Chương 742, Hôn Nguyên Thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lữ Khinh Y tự nhiên minh bạch thực lực mới là căn bản đạo lý, thế là gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Khinh Y liễu minh bạch. Tại Thiên Lam Tử Hòa Lữ Khinh Y sau khi đi, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tiếp tục bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, lại là 50 năm ở giữa đi qua. Một ngày này, Thiên Lam Tử lần nữa mang theo Lữ Khinh Y về tới. A Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhìn qua Lữ Khinh Y, lộ ra một vẻ kinh ngạc. 50 năm trước, Lữ Khinh Y lìa một tiếng phiêu giật khí tức, giống như nhất tôn tuyệt thế phương nhàn tiên tử. Bây giờ xem xét, toàn thân khí thế vô cùng ngưng luyện, chiến ý dạt dào, quả thật nhất tôn lấy chiến mà sống nữ chiến sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Khinh Y cái này 50 năm một mực ở vào trong chiến đấu, ma luyện chiến đấu năng lực. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Thiên Lam Tử nói ra. Không, chờ một cái. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xa Đạo. Còn có một cá nhân đi. Ai Thiên Lam Tử một mặt mộng bức. Đúng lúc này, Uzumakitsubasa vung tay lên, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Thiên Lam Tử Hòa Lữ Khinh Y Lìa trước mặt. Hình dạng cùng Uzumakitsubasa giống nhau đến 7-8 phần, một thân tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên cực hạn. Nhìn thấy tên này thanh niên sùng cạn, Lữ Khinh Y Lìa biến sắc. Khinh Y Lìa, thế nào Thiên Lam Tử hỏi thăm? Người này thật mạnh. Ta thần thông nói cho ta biết, hắn có thể miểu sát ta. Lữ Khinh Y Lìa đạo. Thế Thiên Lam Tử hít vào một hơi. Lữ Khinh Y Lìa thực lực có thể so với phổ thông đạo tôn, lại thêm hắn ban cho mấy món tiên thiên linh bảo, coi như thực lực cường đại đạo tôn QNZ vô pháp miểu sát nàng. Nhưng trước mắt này vị đại la kim tiên cấp bậc thanh niên vợ ơ y ma có thể miểu sát Lữ Khinh Y Lìa, cái này cũng thật là đáng sợ a tiền bối. Ngài không phải là để vị này tiểu hữu tiến vào hỗn độn thần di tích đá Thiên Lam Tử đột nhiên thầm nghĩ. Uzumakitsubasa không nói chuyện, hắn chuyển thế phân thân nói ra, Thiên Lam Tử, ta cũng không phải cái gì tiểu hữu. Thiên Lam Tử nghe được Uzumakitsubasa chuyển thế phân thân, lại nhìn một chút Uzumakitsubasa cùng phân thân khí tức, đông nhiên đoán được cái gì. Tiên bối. Cái này phân thân chi pháp chỉ sợ không được ai trước đó có đại năng dùng phân thân chi pháp tiến vào hỗn độn thần di tích, nhưng vẫn là bị bài xích, bởi vì phân thân cảnh giới cùng bản thể nhất trí, đồng dạng không thể gạt được hỗn độn thần di tích quy tắc. Thiên Lam Tử nói ra, yên tâm đi, ta nói có thể tiến liền có thể tiến, đây cũng không phải bình thường phân thân. Uzumakitsubasa nói ra, gặp đây, Thiên Lam Tử không nói gì nữa. Dù sao hắn đã quyết định chủ ý, nếu là ủ rủ mà kịt xù bạ xạ cái này phân thân thật không thể tiến vào hỗn độn thần di tích, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lữ Khinh Y Lìa đi vào. Cưới Thiên Lam Tông Kim Diệu chiến thuyền, một đoàn người xuất phát. Ba ngày sau, Kim Diệu chiến thuyền đi tới Hôn Nguyên Thành. Cái này tòa thành chỉ là cái này mấy trăm năm qua mới xây thành, bởi vì chỗ kia hỗn độn thần di tích liền ở phụ cận đây cách đó không xa. Lúc này, Hôn Nguyên Thành phụ cận dừng lại lấy từng chiếc chiến thuyền. Thiên Lam Tông Kim Diệu chiến thuyền tại những này chiến thuyền bên trong chỉ có thể coi là hàng thông thường. Và, tốt nhiều chiến thuyền. Mấy tên Thiên Lam Tông chân truyền đệ tử sợ hãi than nói. Bọn hắn đều là theo chân tông chủ Thiên Lam Tử đến mở mang tầm mắt. Lúc này nhìn thấy nhiều như vậy chiến thuyền dừng lại tại phụ cận. Có chút chiến thuyền hình thể trọn vẹn so Kim Diệu chiến thuyền lớn gấp mấy vạn. Cùng những này chiến thuyền so sánh. Kim Diệu chiến thuyền lộ ra quá keo kiệt. Những này chân truyền đệ tử vẫn cho là mình tông môn Kim Diệu chiến thuyền rất ngu bức, hiện tại xem xét thật rất rưởi. Đương nhiên, lời nói này cũng chỉ là trong lòng bọn họ chợt lóe lên, bọn hắn nhưng không dám nói ra. Tiên bối, chúng ta vào thành A Thiên Lam Tử đạo. Muốn đi vào hỗn độn thần di tích, nhất định phải đăng ký nhận lấy lệnh bài, nếu không là không có cách nào đi vào. Đi thôi. Uzumakitsubasa đạo. Hôn Nguyên Thành, Hôn Nguyên Điện. Nơi này là chuyên môn đăng ký danh ngạch địa phương. Lúc này, từng cái tông môn tông chủ mang theo môn hạ đệ tử tại xếp hàng đăng ký. Ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được đạo thánh cùng đạo chủ. Đương nhiên QNZ có các chủng yêu nghiệt cấp bậc đại la kim tiên cấp bậc thiên tài. Thủ vệ ngược lại là rất sâm nghiêm. Uzumakitsubasa thầm nói. Tại hắn cảm ứng bên trong, tại bốn phía tối thiểu nhất an bài mấy trăm vị đạo thánh. Cùng hơn 10 vị đạo chủ. Thậm chí còn có một vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng tòa chấn. Tại tên kia đại năng trên thân, Uzumakitsuba xạ loáng thoáng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nếu là không có nguyên hải thế giới thiên đạo áp chế, ta có lòng tin đem đánh bại, nhưng bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể cùng thứ đánh cái ngang tay. Uzumakitsuba xạ phán đoán nói. Thiên Lam Tử mang theo Lữ Khinh Y gì cùng Uzumakitsuba xạ chuyển thế phân thân xếp hàng, trọn vẹn đẩy 3 ngày 3 đêm, lúc này mới làm tốt thủ tục, giao phó cực phẩm tiên thiên linh thạch. Tiên bối, đây là tiến vào hỗn độn thần di tích lệnh bài. Thiên Lam Tử đem một khối phong cách cổ xưa lệnh bài giao cho Uzumakitsuba xạ. Cái này khối lệnh bài ngược lại là không có cái gì đặc thù năng lực, chỉ là một cái bằng chứng mà thôi. Nếu là không có cái này bằng chứng, vô pháp thông qua các đại thế lực bố trí trận pháp, cũng liền không có cách nào từ cửa vào đi vào. Uzumakitsuba xạ đạo, các ngươi về trước Kim Diệu chiến thuyền đi, tiến vào thời gian còn một tháng nữa đâu, một tháng này, các ngươi liền không nên chạy loạn. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, lấy các ngươi thực lực, nói không chừng liền sẽ gặp được một chút phiền toái. Tiền bối nói là, Thiên Lam Tử liên tục gật đầu. Hán đạo thánh thực lực tại cái này Hỗn Nguyên Thành cũng chính là một cái hạng chót mặt hàng mà thôi, nào dám khắp nơi đi loạn. Tại Thiên Lam Tử mang theo Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phân thân cùng Lữ Khinh Ý gì sau khi đi, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền tại Hỗn Nguyên Thành lắc lư. Cái này tòa thành trì mặc dù chỉ là mới lập mấy trăm năm, nhưng phồn hoa trình độ không kém chút nào những cái kia tồn tại mười mấy cái nguyên hội đại thành. Lại thêm trong khoảng thời gian này, rất nhiều đại năng lại tới đây, cho nên rất nhiều bình thường khó gặp bảo vật nhau nhau xuất hiện. Ngẫu nhiên còn có thể tại đường phố trên đường nhìn thấy đạo thánh bày quầy bán hàng, nhìn thấy hai vị đạo thánh đang vì nào đó dạng bảo vật làm cho không thể mới nghỉ. Đi tới, đông nhiên đủ rủ mà kịt sủ bạ xạ đi tới một nhà lầu các trước mặt. Vấn Thiên Các đông nhiên. Liên quan tới Vấn Thiên Các cái này cái thế lực tình báo thoáng hiện tại Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong óc. Tại Thiên Lam Tông những năm này, hắn nhưng là xem Thiên Lam Tông không thiếu điển tịch, đối với nguyên hải thế giới một chút thế lực cũng biết một chút. Trong đó, Vấn Thiên Các liền là một cái xuyên qua 81 trọng thế giới đỉnh phong đại thế lực. Nghe nói Vấn Thiên Các thu thập tình báo năng lực có thể xưng nguyên hải đệ nhất thế giới, mà lại cái này cái thế lực rất cường đại, ủng có mấy trăm vị đạo chủ. Trong đó có 7 vị là thánh nhân, cùng 3 vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng.